Đại Ma Đầu, chương 880, cướp đồ trên đầu lão ma, hạ, góc truyện audio.com, nhưng nàng muốn rời vực đi truy đuổi hắn đó là tự tìm đường chết rồi. Bởi vì ở trong bản vực không dựa vào xích luyện quân dưới trướng cũng đã không làm gì được được tiểu tử này. Có một bậc thang để đi xuống chung quy vẫn tốt hơn nhiều. Người ta dù muốn nghị luận thì cũng sẽ nói vì bị luyện ngục ma vương áp chế nên nàng mới không cách nào báo thù. Mà không phải là xích quỷ vương nàng không có năng lực báo thù cho con gái. Dưới đủ loại nguyên do, cái chết của xích vĩ cuối cùng cũng bị bỏ qua. Trên thế giới này, mặc dù là cường giả hóa thần kỳ thì có đôi khi cũng không cách nào làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm đó được từng cường giả hóa thần, trên người đều mang theo rất nhiều thứ. Xích quỷ vương thối lui khỏi hành động nhắm vào lôi động, viêm ma vương cũng không dám một mình đi vốt râu hùm của luyện ngục ma vương. Tuy nói hắn có chút ngờ nghệnh, có chút nóng nảy, nhưng không phải là đồ ngốc chân chánh. Thấy tình thế tựa hồ có chút không đúng liền bắt chuyện với luyện ngục ma vương. Cái kia, luyện ngục ma vương, lão ma ta đi trước đây. Đã rất lâu chưa về nhà nhìn một chút rồi, không biết đám danh con kia giờ ra sao nữa. Dứt lời, liền hóa thành hỏa cầu, vội vàng bay đi. Hiển nhiên, hắn đã bị giam giữ nhiều năm như vậy, cộng thêm hiện giờ hỏa diễm quân chủ đã xong đời, nên đã có chút không nhịn được muốn tập hợp lại mấy tánh mạng nguyên tố mà hỏa diễm quân chủ lưu lại rồi. Viêm ma vương đã chịu thiệt rất nhiều nên cũng có kinh nghiệm, hắn rất rõ đạo lý nhất tốt hán tam cái bang. Nếu không có thế lực và quân đội mạnh mẽ, mặc cho thực lực cá nhân có cưỡng hãn thế nào đi chẳng nữa, trên thế giới này cũng khó mà lăn lộn, sớm muộn cũng sẽ bị người khác tiêu diệt như dã quái thôi. Xích quỷ vương trung quy cũng không có biện pháp, hung hăng trừng mắt liếc lôi động sau đó liền cáo từ luyện ngục ma vương. Đến tận đây, liền chỉ còn lại lôi động và ma vương thôi. Mấy tháng về sau, một khu vực truyền tống giữa luyện ngục vực và u minh quỷ vực đã bị luyện ngục ma vương hạ lệnh cấm rõ ràng. Lúc này trong phạm vi này chỉ còn lại dài rác mấy người. Nhưng trong mấy người này, ngoại trừ lôi động ra, từng người đều là thế hệ lừng lẫy chỉ dậm chân thôi cũng đủ khiến vực châu run rẩy. Những người này, phân biệt là tộc trưởng của luyện ngục ma tộc luyện ngục ma vương, cường giả U Minh Quỷ Vực U Minh Quỷ Đế cùng với tộc trưởng của Minh Phượng nhất tộc Tà Phượng cùng với hóa thần U Minh Huyền Xà đi theo bên cạnh Tà Phượng. Về phần lôi động tuy rằng trong các cường giả đỉnh cấp của Vực Châu còn không có thanh danh rõ ràng, nhưng dưới tình huống sau lưng hắn có một khôi lỗi hóa thần cấp thì cũng không có ai dám khinh thường hắn cả. U Minh tiền bối, Tà Phượng tiền bối, đa tạ các ngươi đến trợ trận. Lôi động cung kính hành lễ thần thái vô cùng thành khẩn. Trên thực tế, lòng hắn quả thật cũng phi thường cảm kích. Những người này nhận được tin của hắn liền đến đây ngay, hơn nữa chỗ này tuy là chỗ giao giới, nhưng vẫn nằm trong phạm vi thế lực của luyện ngục vực có thể nói là đã mạo hiểm rất lớn. Đọc truyện online tại, U Minh Quỷ Đế vẫn mang lại cảm giác cao thâm mặc chắc như trước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua hóa thần khôi lỗi sau lưng lôi động cũng không chấn động quá lớn, không nhanh không chậm nói. Lôi động trong tin ngươi đã nói là một hồi giao dịch công bình với luyện ngục lão ma, mời ta. Góc truyện audio.com, đến để chứng kiến, ngươi trung thực nói cho ta biết có phải là luyện ngục lão ma này dùng vũ lực để áp chế ngươi không? Khiến ngươi không thể không trái lương tâm mà thực hiện giao dịch. Nếu là như thế, trẫm sẽ thay ngươi xuất đầu. Tà Phượng cũng là sắc mặt bất thiện lườm luyện ngục ma vương, trịnh trọng nói. Đúng vậy, lôi động giờ ngươi không cần sợ hãi, ta đã tập kết 5.000 minh phượng đại quân ở biên giới, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể truyền tống tới chiếm cứ hạp cốc này ngay. Nếu lão ma này dám bức hiếp ngươi, mặc dù phải khai chiến thì Tà Phượng cũng sẽ không đáp ứng. Luyện ngục ma vương biến sắc tuy rằng sớm đoán được lôi động và U Minh Quỷ Đế cùng với Tà Phượng có quan hệ rất sâu, nhưng lại không ngờ tới, hai vị kia có thể vì tiểu tử này mà không tiếc khai chiến với luyện ngục vực. Đây là chuyện luyện ngục ma vương không muốn gặp nhất, giờ nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là tranh thủ thời gian lấy được hỏa diễm tinh phách tu luyện thần công thật nhanh, xưng bá luyện ngục vực. Sắc mặt tuy biến hóa nhưng lại nở nụ cười cười mở. U Minh lão quỷ, còn có Tà Phượng cô nương, chẳng lẽ trong mắt các ngươi, thể diện của lão ma ta lại không đáng tiền như thế sao? Huống chi, nếu các ngươi đã có quan hệ không cạn với tiểu tử họ Lôi này thì cũng nên rõ tiểu tử họ Lôi này lợi hại xảo trá thế nào chứ? Ta coi như muốn bức hiếp cũng không bức hiếp được. Quan trọng là, tiểu tử này vốn là làm mua bán không vốn, thứ đó vốn là thuộc về lão ma ta giờ muốn dùng tiền mua về các ngươi đừng có thế có được không? Nói đến sau đó, vẻ mặt liền khổ bức luyện ngục ma vương cũng thật biết giả vờ. Sắc mặt hơi khẩn trương của Tà Phượng thả lỏng một hơi, hồi tưởng lại kinh nghiệm ở chung với tiểu tử lôi động này, tinh tế nghĩ đến, hắn quả thật là nhân vật không chịu thiệt thòi, đối với lời của Ma Vương cũng đã tin 7-8 phần, tức giận trừng mắt liếc lôi động. Thầm nghĩ tên này ngược lại thật có tiền đồ, ngay cả đồ của luyện ngục lão ma cũng dám đoạt, càng có tiền đồ hơn chính là có thể khiến cho lão ma không có biện pháp nào, còn phải thông qua phương pháp giao dịch để mua về nữa. U Minh Quỷ Đế cũng kinh ngạc không thôi liếc nhìn lôi động, thầm nghĩ tiểu tử này cũng thật có thể gây chuyện cướp cả đồ trên đầu lão ma nữa chứ. Bất quá khiến U Minh Quỷ Đế kinh ngạc chính là, lôi động vậy mà lại có một khôi lỗi hóa thần cấp cũng dựa vào đó mà bước chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong. Tuy nói U Minh Quỷ Đế cho tới giờ đối với lôi động đều hết sức coi trọng, nhưng dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được hắn bước vào hàng ngũ đỉnh phong lại nhanh như vậy nữa. Cũng khó trách ngay cả luyện ngục lão ma cũng có chút kiêng kỵ với hắn. Đối với chuyện này, sắc mặt lôi động lại có vẻ hơi kích động, lại cung kính hành lễ với hắn nói. Đa tạ hai vị tiền bối lo lắng, Ma Vương tiền bối cũng không khó xử vãn bối trong nội dung giao dịch song phương cũng đã bàn tốt cũng đều được hoàn thành trong hữu hảo cả. Tà Phượng đối với việc này ngược lại không quá mức kinh ngạc dù sao nàng biết rõ thủ đoạn của lôi động. Cái gọi là hữu hảo hiệp thương, giao dịch công bình đều phải được thành lập trên trụ cột thực lực song phương không sai biệt lắm. Nếu không thì chỉ có đủ loại điều khoản tràn ngập khuất nhục thôi. Lôi động hiện giờ cũng không cần nói dối, nói cách khác. Gocchuyenaudio.com, thực lực của hắn thực sự đã đạt đến tình trạng ngay cả luyện ngục ma vương cũng không thể khống chế được rồi. Cách chương.